Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 854, nam nam tay trói gà không chặt. Một phòng toàn người đột nhiên hướng về hắn nhìn sang, chỉ thấy nam nam trên tay cầm lấy một cái bọ cạp. Xoạt xoạt xoạt chạy đến Dạ Tu Độc trước mặt. Ba ba, là mụ mụ truyền đến tin tức. Mụ mụ nói nàng tất cả bình an. Thế nhưng là rất lo lắng chúng ta bên này an nguy. Nàng muốn vào đến lại vào không được. Rất nôn nóng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một phòng toàn người đều trừng tròng mắt nhìn về phía trong tay hắn cái kia bọ cạp. Khóe miệng giật một cái. Cái kia bọ cạp lại không biết nói chuyện. Trên người cũng không có đeo thư. Nam nam là từ đâu hiểu đọc ra đến nhiều tin tức như vậy. Dạ Tu Độc vươn tay. Cái kia bọ cạp rất nhanh theo nam nam lòng bàn tay leo đến hắn nơi lòng bàn tay. Dạ Tu Độc thần sắc lập tức nhu hòa xuống tới. Bọ cạp trên lưng là lục sắc bột phấn. Bây giờ đã đến trạng vạng tối. Nói rõ thanh nhi bên kia tất cả thuận lợi. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan Cẩm người kia mặc dù đáng giận. Tâm tư lại là giống như hắn. Sẽ không động thanh nhi nửa phần. Tiểu Bách Hợp tại hắn nơi lòng bàn tay lắc lắc cái đuôi. Đám người liền cũng tò mò nhìn xem. Hồi lâu, Dạ Tu Độc mới đưa Tiểu Bách Hợp một lần nữa giao cho Nam Nam. Nói khẽ, cho ngươi mẹ truyền cái tin tức. Liền nói chúng ta tất cả bình an. Miễn cho nàng lo lắng. Đúng, Nam Nam hưng phấn cầm bọ cạp đi thôi. Tầm mắt mọi người lại theo nhìn sang. Thực sự rất muốn hay biết rõ hắn rốt cuộc là làm sao để cho một cái không biết nói chuyện bọ cạp đi. Báo bình an, có thể nam nam lại tàng trong góc, đưa lưng về phía bọn họ chổng mông lên không biết tại mân mê cái gì. Không lâu sau nhi, bọ cạp siêu siêu siêu bầy biện cái đuôi liền đi. Dạ Tu Độc nhìn xem cái kia bọ cạp rời đi xa xa. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén thêm vài phần. Hắn ngước mắt. Trực tiếp đi ra kinh trúc đường. Nhìn xa xa ngoài mấy chục thước. Muốn vào đến rồi lại sợ hãi tại trận pháp lệ tộc lão đám người. Trầm thấp nở nụ cười. Lệ tộc lão vừa thấy được hắn. Sắc mặt lập tức biến khó coi. Hướng phía trước bước ra một bước. Cười lạnh. Dạ Tu Độc. Người rốt cục đi ra. Làm sao? Không làm con rùa đen rút đầu. Tay hắn vung lên. Kinh trúc đường bên ngoài lập tức chen đầy cung tiễn thủ. Cùng nhau nhắm ngay hắn. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại. Hắn bất quá là ở bên trong nhiều uống một ngụm trà. Cùng mông lộ đám người trò chuyện nhiều trong chốc lát thiên. Làm sao đến trong miệng hắn. Hắn biến thành con rùa đen rút đầu. Nam nam trong phòng. Tự nhiên cũng nghe đến. Hắn đem bọ cạp để xuống đất một cái. Liền đứng ở Dạ Tu Độc bên người. Ngón tay nhỏ lấy lệ tộc lão thẳng run run. Ngươi mới là rùa đen rút đầu. Cả nhà ngươi cũng là rùa đen rút đầu. Ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Chỉ ngươi dạng này liền cái tiểu hài đều đánh không lại. Bị bắt được cứu nhưng ngay cả một mặt cũng không dám lộ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại đến nơi đây kêu gáo. À không đúng. Cái này gọi là đánh giám. Thúi chết. Dạ Tu Độc có chút tròng mắt. Đưa thay sờ sờ tiểu ra hỏa đầu. Nam nam ngước mắt hướng về phía nhà mình ba ba cười một tiếng. Giống như là được cổ vũ một dạng. Càng thêm tinh thần phấn chấn. Người phải có bản sự. Người tiến đến A. Người tiến đến A. Ta xem ngươi có thể đi hay không vào cái này trong trận đến. Ha ha ha. Không dám đi. Đồ hèn nhát. Ngươi còn để cho ngươi thủ hạ đến mạo hiểm. Bản thân cũng sẽ chỉ núp ở phía sau múa mép khua môi. Hắn vừa nói. Hướng về phía lệ tộc lão bên người những hộ vệ kia kêu lên. Các ngươi không nên bị hắn cho che đậy. Hắn loại người này chính là một sợ chết thứ hèn nhát. Nếu là có nguy hiểm gì. Nhất định bắt các ngươi xem như tấm mộc. Dạng này chủ tử. Không cùng cũng được. Toàn bộ các ngươi tìm nơi nương tựa cha ta đi. Cha ta đối với thuộc hạ khá tốt. Các ngươi nhìn ta một chút Mạc Đại Thúc Văn Đại Thúc bọn họ. Cả đám đều ăn hồng quang đầy mặt tươi cười rạng rỡ tràn đầy não ruột mập. Liền biết cha ta nhiều yêu thương bọn hắn. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc khóe miệng giật một cái. Yêu thương cái từ này dùng không tốt lắm đâu. Sau lưng Mạc Huyền Văn Thiên rất muốn tìm cái địa động chui vào. Bọn họ chỗ nào tràn đầy não ruột mập. Tiểu chút chít không biết dùng thành ngữ liền không nên dùng bừa bãi. Mặc dù, xác thực ăn được ngủ được khá hơn một chút. Đám người lặng yên, bọn họ làm sao có một loại chỉ cần phái ra nam nam liền có thể tan rã tinh thần đối phương ảo giác. Lệ tộc lão bị nam nam mắng sắc mặt bạo nổ, ngón tay đều run rẩy, vừa định lên tiếng phản bác. Nam nam lại độ kêu lớn, người đừng nói chuyện, người không biết xấu hổ cùng ta một đứa bé so đo sao? Người không biết xấu hổ với ta tranh cãi sao? Coi như người nói thắng, người cũng thắng mà không vẻ vang gì, cũng sẽ bị đám người chế nhạo. Lệ tộc lão vừa tới bên miệng thanh âm trong khoảnh khắc liền nuốt. Trở vào, xấu hung ác trợn mắt nhìn nam nam một chút, cười lạnh nói, ta không cùng ngươi loại này bé con chấp nhặt, dù sao đợi chút nữa hắn cái thứ nhất liền không, tha cho hắn. Lệ tộc lão nghĩ đến, quay đầu vừa nhìn về phía Dạ Tu Độc, nói, ngươi ngay cả ta đều nói không thắng sao, ngươi quá vô dụng, liền một đứa bé lời nói ngươi đều phản bác không, a, ta đã biết. Ngươi đây là chột dạ. Đúng, ngươi chính là chột dạ. Nam nam kêu lớn, trực tiếp cắt dứt hắn. Lệ tộc lão hai con ngươi bạo liệt. Tên tiểu tử khốn kiếp này. Đợi chút nữa rơi vào trên tay hắn. Cũng không nên khóc nhè. Dạ Tu Độc mông lộ bọn người trầm thấp nở nụ cười. Cái này lệ tộc lão cùng hắn giải thích bị hắn nói thành thắng mà không vẻ vang gì. Không tính toán với hắn lại bị nói thành nhát gan vô dụng. Cũng là, rất khó xử, tiểu tử thúi, chờ một chút có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ta đợi chút nữa đầu tiên thu thập ngươi. Lệ tộc lão hung giữ hô hấp, sau một lúc lâu, nhưng chỉ là hung ác tuôn ra một câu nói như vậy. Ngươi còn uy hiếp ta, ngươi một đại nam nhân, uy hiếp một cái 5 tuổi hài tử, truyền đi ngươi còn có mặt mũi sao? Nam nam quái dị kêu lên, còn có a. Cha ta ngay ở chỗ này. Ngươi không nói chừng chị ta ba ba. Cũng chỉ là nhằm vào ta một cái tay trói gà không chặt hài tử. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi cái này gọi là lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy mạnh lấn yếu. A, cộng thêm sợ hãi cha ta. Ngọc Kình Nam, ngươi võ công như vậy cao. Cũng gọi là tay trói gà không chặt sao? Nam nam nghẹo đầu, trừng mắt nhìn, rất vô tội nói ra. A, cũng đúng, ta dù sao đã từng đánh bại qua ngươi. Nói như vậy, ngươi vậy mà so tay trói gà không chặt ta còn muốn vô dụng. Ngươi nói ngươi sống cao tuổi rồi. Ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Ngươi, mông lộ đám người cười thầm. Ân, có chút vô lại không biết xấu hổ mà nói. Giống như tiểu hài tử nói ra. Còn có uy lực a. Lệ tộc lão chỉ cảm thấy ngực buồn bực. Nhịn không được liền đi về phía trước mấy bước. Chỉ là sau mấy bước bỗng nhiên lại dừng lại. Đáng chết, hắn bị tức quên phía trước là trận pháp. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Có thể cùng ở bên cạnh hắn những hộ vệ kia. Tựa hồ cũng không có ngăn cản ý hắn. Thậm chí ánh mắt có chút dao động. Đáng chết, con vật nhỏ kia mặc dù không che đậy miệng không cần mặt mũi. Có thể nói đi ra mà nói. Thật đúng là đối bọn hắn những người này có ảnh hưởng. Những người này tâm tư không đủ kiên định. Không dùng đồ vật. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Cho ta bắn tên. Lệ tộc lão thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này. Phía trước bỗng nhiên đi qua tới một người. Sắc mặt trầm xuống. Giơ tay lên một cái nói. Chậm đã. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.